Con rể quyền quý, chương 1635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1635. Ngay sau khi Trương Huyên nói, Cung Y Huyên lập tức xua tay nói, "Đi, mời cậu Tôn ra ngoài." Cả người Tôn Nghiêm run rẩy, cảm giác nhục nhã cứ như vậy phát sinh ra. Ngay cả bà chủ cũng nói như vậy, nhân viên phục vụ phòng riêng đương nhiên biết phải làm như thế nào. Đứng ở cửa phòng riêng, nhân viên phục vụ làm một tư thế vui lòng nói, "Cậu Tôn, xin mời." Tôn Nghiêm quay đầu nhìn Cung Y Huyên, nhưng phát hiện ra ánh mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm bếp trưởng Kim Các mà không thèm nhìn mình lấy một cái. Tôn Nghiêm cảm thấy không giữ được mặt mũi, cất bước đi tới nói một câu, "Dì Huyên, rồi mọi người sẽ phải hối hận." Cung Y Huyên hoàn toàn không quan tâm đến những lời nói khó nghe của Tôn Nghiêm. Nhìn chung Đông Hòa có bao nhiêu người có thể khiến Kim Các bán mặt mũi như vậy? Đây là lần đầu tiên Cung Y Huyên nghe nói. Tuy rằng Cung Y Huyên không rõ về thân thế của người thanh niên trước mặt này, nhưng cô ấy có thể khẳng định 100%. Người này Tôn Nghiêm không thể nào khiêu khích nổi. Người phải thật sự hối hận mới là nhà họ Tôn. Bếp trưởng Kim Các mặt đối mặt trong phòng riêng đưa nhóm của mình đi nướng vịt nướng. Lâm Ngữ Lam mỉm cười nói, "Tổng Giám đốc Ngụy, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục thảo luận hợp tác được không?" "Đương nhiên." Lần này, Ngụy Trung Minh không chút do dự nào gật đầu. Lâm Ngữ Lam mời Ngụy Trung Minh vào chỗ. Ngụy Trung Minh rất quan tâm đến những lợi ích mà Lâm Ngữ Lam mang lại cho tập đoàn Khải Trung. Điều ông ta trăn trở chỉ là 15.000 tỷ đồng của tập đoàn Nhất Lâm rốt cuộc là thật hay chỉ là hơi nước. Liệu rằng tập đoàn Nhất Lâm này có phải là một cái vỏ rỗng hay không? Nhưng bây giờ những lo lắng của Ngụy Trung Minh đã hoàn toàn được xua tan. Một công ty vỏ bọc có thể sử dụng cách gì để mời bếp trưởng Kim Các? Chuyện này đã không còn đơn giản đại diện cho thân phận mà đó còn là địa vị. Hợp tác gì cơ? Không biết tôi có vinh dự được tham gia hay không? Cung Y Huyên ngồi xuống bên cạnh Ngụy Trung Minh, vô cùng hoan nghênh. Lâm Ngữ Lam cười nói, chẳng mấy chốc mùi vịt nướng đã lượn lờ khắp phòng. Trương Thác chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào động tác của bếp trưởng Kim Các, không nói gì về việc đàm phán kinh doanh. Còn Lâm Ngữ Lam thì thành thạo nói về hạng mục hợp tác cùng Ngụy Trung Minh và Cung Y Huyên, đồng thời duỗi bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay to để dưới bàn của Trương Thác. Bên ngoài khách sạn, Tôn Nghiêm bước ra ngoài với vẻ mặt bẽ bàng. Cậu ta thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt đầy khinh bỉ của người phục vụ phòng riêng lúc nãy. Một cơn tức giận không kiềm chế được bùng cháy từ tận đáy lòng của Tôn Nghiêm. Tôn Nghiêm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số đi ra ngoài. "Bây giờ, lập tức, tôi muốn các người chèn ép cổ phiếu của Lâm Thị, tập trung khóa toàn bộ vốn lưu động của bọn họ. Tôi muốn nhìn xem bọn họ muốn rót vốn đầu tư như thế nào." "Thảo." Tôn Nghiêm nói xong tức giận ném điện thoại xuống đất, tức giận dùng hai chân giẫm lên. Điều này khiến cậu ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không có Tôn Nghiêm, lại thấy được thực lực của tập đoàn Nhất Lâm, mà Ngụy Trung Minh và Nhất Lâm nói đến chuyện hợp tác trong không khí vô cùng vui vẻ. Vì vậy, dù là có rất nhiều chuyện nhưng bọn họ đã bàn bạc xong trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mùi vịt quay của Kim Các tràn ngập, sự hợp tác của ba nhà đã được đàm phán xong. Sau khi kết thúc bữa tiệc vịt quay của Kim Các, Ngụy Trung Minh và Cung Y Huyên tự mình đưa Trương Thác và Lâm Ngữ Lam ra khỏi khách sạn. Sau khi nói lời tạm biệt với Ngụy Trung Minh và Cung Y Huyên, Lâm Ngữ Lam chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của Trương Thác. "Ông xã, lần này lại là anh giúp em rồi." Trương Thác vươn ngón trỏ tay phải ra, khẽ nhéo cái mũi của Lâm Ngữ Lam. "Cái gì mà giúp với cả không giúp? Hai chúng ta là người một nhà mà." Lâm Ngữ Lam cười một chút, không nói gì. Trương Thác cũng biết, Lâm Ngữ Lam là loại người có tính cách vô cùng mạnh mẽ này. Chuyện gì cô cũng cố gắng tự làm, không muốn để anh phải vất vả. Cách Trương.